Trọng sinh làm vương nữ, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường ngày Như Ngọc vẫn hay gọi hắn dậy đúng giờ, nhưng hôm nay hắn có gọi cỡ nào cũng cô nghe Như Ngọc. Sở Phi Hoan liền đẩy cửa ra ngoài vừa lúc Như Ngọc đang đi về phía hắn. Sở Phi Hoan chưa kịp nói gì thì Như Ngọc đã vội nắm tay hắn gấp gáp nói. Chủ tử, người mau đến khuyên công chúa đi. Có chuyện gì vậy? Ngài ấy uống rất nhiều rượu đang đập phá hết đồ trong phòng. Mau theo ta tới đó. Sở Phi Hoan vừa đến trước cửa phòng đã nghe tiếng gốm sứ vỡ xoang xoảng trên sàn nhà. Kế tiếp là tiếng quát của lớn của Vũ Cơ. Ra ngoài hết cho ta. Vài ba nô tỳ cố ngăn không cho Vũ Cơ đập đồ, nghe cô quát liền sợ hãi mà ra ngoài. Chắc phò mã, người đến rồi. Ngài ấy sủng người như vậy, người khuyên ngài ấy đi ạ. Đồ trong phòng sắp bị ngài ấy đập, cô còn gì rồi. Ngô quản gia thấy Sở Phi Hoan đến vội nói. Các ngòi lui hết đi, ở đây để ta đờ si rồi. Vâng vâng, tất cả nghe lời đều lui ra. Sở Phi Hoan đứng trước cửa phòng một lúc mới chậm rãi đẩy cửa bước vào. Vừa đặt chân vào phòng thì chiếc bình gốm đã bay đến trước mặt hắn rồi tiếp đất cách mũi giày han một gang tay rồi vỡ vụn. Vũ Cơ nghe thấy tiếng người vào liền quát. Ra ngoài, các ngươi bị điếc hả? Là ta, Phi Hoan, chàng đến đây làm gì? Chẳng phải vết thương chưa khỏi sao? Mau về phòng đi. Vũ Cơ nói rồi ngồi xuống bàn rót rượu vào ly một hơi uống cạn, lại còn định rót thêm. Vũ Cơ đừng uống nữa. Sở Phi Hoan vội cản Vũ Cơ lại giật lấy bình rượu. Rượu vào khoan miệng đắng chát cay xè, nhưng cũng cô đắng chát bằng vản giác Vũ Cơ đang cảm nhận bây giờ. Hắn trong lòng cô ngoại trừ Dạ Quân Ly thì trong tim cô một phần cũng có hắn. Nhưng ngàn vạn lờ không ngờ hắn lại sau lưng cô làm ra loại chuyện đó. Nghĩ đến đây Vũ Cơ ngước lên nhìn Phi Hoan. Từ ngày chàng vào phủ hoàng nữ, ta có ngày nào đối tệ với chàng cô? Sao nàng lại hỏi vậy? Trả lời đi, chưa từng, ha, bỗng dưng bật cười. Ta, đường đường là một hoàng nữ nhưng ngư oi thân của một chắc phò mã cũng cô bảo vệ được lại để chàng phải đi nhờ và tỉ tỉ ta. Vũ Cơ vừa nói vừa nhìn Sở Phi Hoan. Nghe đến đây Sở Phi Hoan vội quỳ xuống mặc cho dưới gối đang chi chít mảnh vỡ hắn cũng cô màng. Vũ Cơ mọi chuyện cô như nàng nghĩ. Cô như ta nghĩ ư, vậy chuyện này chàng giải thích với ta như thế nào? Hả, Vũ Cơ vừa nói vừa nhanh tay kéo toạt áo Sở Phi Hoan ra để lộ phần ngực san chắc bên trên cái dấu châu xa đã mất từ bao giờ. Ta, chàng và tỷ ấy đã cùng ngao bao lâu rồi? Có phải khắp thân thể của chàng đều bị cô ta động qua rồi hay cô? Nghe đến đây Sở Phi Hoan tự tôn của hắn lại bị Vũ Cơ vạch trần, đưa tay vội kéo áo lại. Nước mắt như trực trào tuôn ra, nhưng hắn lại cắn chặt môi ngăn lại chỉ im lặng cô trả lời. Đầu gối quỳ lâu trên mảnh sứ vỡ đã sớm rớm máu, nhưng hắn một chút cũng cô cảm thấy đau. Ha, cười nhạt, Sở Phi Hoan, ta vốn nghĩ chàng rất thông minh nhưng ta sai rồi. Chàng nghĩ bao lâu nay là Lâm Ngữ Khê bảo vệ người nhà của chàng sao? Người bảo vệ và hàng tháng cho người chu cấp ngân lượng cho ngư oi nhà chàng là ta đó. Cho dù ta có cô hề hỏi chàng về người nhà, nhưng một khi đã là người của ta, chàng cũng chưa hề một lần kể về chàng cho ta nghe. Chàng thà để Metea ức hiếp chàng còn hơn là nói với ta, ta không có phế vật đến mức lo cho phu quân của mình cũng cô xong. Nếu chàng cảm thấy bên cạnh ta cô được an toàn thì viết hưu thư đi, ta sẽ thành toàn cho chàng, sau khi hưu rồi chàng hãy tìm một thê chủ tốt hơn ta mà sống. Không, ta cô có, ta là bị ép buộc nàng đừng hưu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không muốn, ta cô muốn, ta sẽ làm tất cả những gì nàng nói, chỉ mong nàng đừng hưu ta. Tha thứ cho ta một lần đi Vũ Cơ, là ta sai. Ta sợ cô ta làm hại nàng cho nên mới thất thân với cô ta, nhưng người ta yêu là nàng mà. Nếu nàng hưu ta phải làm sao? Sở Phi Hoan quỳ trên đống vỡ vừa cầu xin Vũ Cơ giọng run run nói. Vũ Cơ cho dù đang tức giận hắn nhưng vừa nhìn vào mắt hắn liền cảm thấy mau cộ xót xa. Nam nhân trước mắt cô giống với Dạ Quân Ly, xuất thân cao quý, được thị vệ bảo vệ. Hắn là con của nô tỳ bị người của Sở gia xem như nô bộc, ngày ngày hắt hủi đánh đập, là chủ thân xác này nhờ cô yêu thương bảo vệ hắn. Lúc đầu cô cũng chỉ đồng ý vì trả ơn cho Lâm Vũ Cơ chủ thân xác, nhưng thời gian sống cùng trong lòng cô cũng cô tách hắn ra một chút, cũng cô nỡ làm hắn buồn. Cái ngày cô cứu hắn ra khỏi Sở gia, cô đã nam tay hắn từng hứa sẽ bảo vệ hắn, nhưng bây giờ cho dù biết hắn là bị Lâm Ngữ Khê ép buộc, nhưng cô vì cái danh dự của bản thân lại ở đây xúc phạm hắn như vậy, chỉ vì hắn thất thân rồi sao? Mình như vậy có phải hơi quá đáng rồi không? chàng ấy đã chịu tổn thương rất nhiều, mình vậy mà lại làm tổn thương chàng ấy thêm. Vũ Cơ nhìn lên trán hắn vết thương vì cô mà còn tươm máu trên người, vết thương còn chưa lành trong ngực có chút áy náy, lúc này mới nhìn xuống chân Phi Hoan. Đầu gối đã một mảng máu đỏ toi ướt cả vạt áo, Vũ Cơ hốt hoảng đứng dậy vội đỡ Phi Hoan đứng dậy. Chàng mau đứng dậy cho ta, chàng là muốn chân bị tàn phế để người ta có cơ hội nói ta hành hạ phò mã sao? Ta cô phải, cầm miệng lại cho ta. Miệng thì mắng nhưng tay đang vén vạt áo lên nhanh chóng xé đi phần vải xung quanh đầu gối để lộ ra vết thương bị mảnh vỡ đâm vào trên chân của Sở Phi Hoan. Người đâu, mau gọi thái y, Cách Trương.